Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Tuần sát lãnh địa, 1/10. Béc Dê móm đen. Béc Dê nhóm biểu hiện ra tố chất nhường tiểu trấn cư dân rất là nóng mắt. Bọn chúng tính cảnh giác 10 phần, dũng mãnh uy nghiêm, nhu thuận nghe lời, vũ mị yêu kiều. Đây là đại gia hỏa tại trong hiện thực chưa từng thấy qua. Mặt khác, bọn hắn nhớ tới cảnh sát để lộ ra tới loan đao giúp trong bút ký tin tức. Bởi vì bảo hộ khu bên trong chó nhiều, bọn cướp không dám đi trêu chọc hắn. Thế là liền có người muốn hỏi Dương Thúc Bảo mua chó. Dương, ta nghe Nico nói qua ngươi cũng kiêm chức làm sủng vật sinh ý. Một con chó bao nhiêu tiền? Dương Thúc Bảo còn thật nguyện ý làm điểm sủng vật sinh ý. Nhưng này một ít chó hắn không bán. John cùng Lucy thật vất vả đem bọn nó thuần hóa thành thả lợn chăn cừu ưu tú nhân viên. Sao có thể vì một điểm tiền bán đi chúng đi? Thêm tiền cũng không được. Giữa bọn hắn có thật tình cảm. Đương nhiên cuộc làm ăn này không thể bỏ qua. Hắn nói ra, giá cả theo 1 vạn khối bắt đầu khởi bước. Căn cứ huyết thống, thuần hóa tình huống có chỗ lưu động. Bất quá không phải này một ít chó. Đây đều là chó chăn cừu. Không thích hợp bảo vệ gia đình an toàn. Ta sẽ chuyên môn huấn luyện một nhóm chó giữ nhà đi ra. Nói đến đây hắn mạnh mẽ nhớ tới lão gia. Chó vườn Trung Hoa. Cùng này một ít dương chó so sánh với muốn nhìn cửa hộ viện vẫn là chó vườn Trung Hoa đáng tin cậy. Trung Quốc trên dưới 5.000 năm. Này chó nhìn 5.000 năm cửa. Thể nội chảy xuôi chính là thế giới đỉnh cấp chăm sóc chó huyết dịch. Mà Golden chó, Labrador chó là bồi hộ chó. Chó săn gấu Red Bull, Béc Dê móm đen chờ là chó săn. Husky, Béc Dê là công tác khuyển. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Đang nhìn cửa phương diện bọn chúng còn thật so ra kém chó vườn Trung Hoa. Dạng này trong lòng của hắn liền trồi lên một môn sinh ý đến. Theo lão gia kinh doanh chó vườn Trung Hoa đưa đến Nam Phi đến tạo ngoại hối. Hắn suy nghĩ một cái bắt đầu giới thiệu chó vườn Trung Hoa. Nếu như các ngươi hiểu chó liền biết này một ít chó không thích hợp xem cửa. Bọn chúng không phải chăm sóc chó. Nếu như các ngươi muốn một đầu chó ngoan đến xem nhà hộ viện. Kia tốt nhất tuyển chúng ta Trung Quốc loài chó. Theo Trung Quốc lịch sử bắt đầu nói về. Hắn đem chó vườn Trung Hoa giới thiệu thiên hoa loạn trụy. Bọn chúng đặc biệt thông minh, có thể thông qua tiếng bước chân đến phân biệt ngoài cửa người thân phận. Có thể thông qua chủ nhân ánh mắt đại khái mở ý nghĩ của chủ nhân. Bọn chúng rất thủ quy củ. Trải qua huấn luyện của ta, bọn chúng tuyệt sẽ không đi ăn người khác ném cho thức ăn của bọn họ. Cũng không đi ăn vụng đồ trong nhà, càng sẽ không phá nhà. Đây là trọng điểm, nhớ một cái, Mason nói bổ sung, bọn chúng cũng phi thường dễ nuôi, thậm chí không cần chuyên môn cẩu lương. Các ngươi cơm thừa đồ ăn thừa liền có thể nuôi sống bọn chúng. Còn có trọng yếu nhất chính là bọn chúng có siêu cường địa bàn ý thức. Khi chúng nó đem gia đình hoàn cảnh coi là chính mình địa bàn về sau, vậy liền sẽ dùng tính mệnh đến thủ vệ nó. Dương Thúc Bảo nói xong. Brent lập tức hỏi, như vậy ta nên đi chỗ nào mua một đầu đâu? Đúng, thật có tốt như vậy chó sao? Ta cũng muốn đến một đầu. Một tên gọi Jody Murphy về hưu lão sư cũng tới hứng thú. Cảm thấy hứng thú không chỉ đám bọn hắn hai cái. Cơ hồ tất cả mọi người bị Dương Thúc Bảo đả động. Dương Thúc Bảo nói ra, Nam Phi khẳng định không có loại này chó. Nếu như các ngươi muốn ta phải về nước đưa vào bọn chúng. Bất quá ta trước tiên đem giá cả vấn đề nói rõ ràng. Này một ít chó tại chúng ta trong nước rất rẻ. Nhưng vận chuyển đến Nam Phi lại trải qua ta cẩn thận điều giáo sau giá cả kia tự trở nên tương. Đối cao, ít nhất phải 2 vạn cất bước. Murphy nói ra, nếu như này chó thật giống như ngươi nói vậy vậy ta nguyện ý mua một đầu. ta cũng nguyện ý. Đúng, chỉ cần thật có thể trông nhà hộ viện vậy ta càng phải mua một đầu. Bảo mệnh quan trọng, Derek một nhà thảm kịch đang ở trước mắt. Chó vườn Trung Hoa không gian sinh tồn lập tức đi ra. Loại này chăm sóc chó tại trị an tốt đẹp trong nước tồn tại giá trị càng ngày càng thấp. Thế nhưng là tại hỗn loạn châu Phi lại vô cùng có thị trường. Tất cả mọi người cần một đầu có thể coi chừng ra môn chó. Giống như béc dê mõm đen, chó Dogo, còn có Nam Phi chó ngao chờ. Chó tuy là rất mạnh rất lợi hại. Có thể bọn chúng lợi hại chính là chiến đấu mà không phải xem cửa. Nghiêm chỉnh mà nói chăm sóc chó cũng là công tác khuyển một giống. Đây là cần khoa học chọn giống và gây giống, chuyên nghiệp bồi dưỡng mới được. Dương Thúc Bảo ghi lại nhu cầu của bọn hắn. Trước lái xe trở về bảo hộ khu, thị uy việc này nhiều hắn không nhiều, ít hắn không ít. Có thể bảo hộ khu bên trong có thể cùng công nhân nói chuyện liền hắn một cái. Hắn nhất định phải đi xem. Nam Phi chính là loạn. Hắn chó chăn cừu mới đi mở một cái giờ liền có trộm lợn sờ dê hạ thủ. Hơn nữa theo tài xế này trong lời nói có thể đánh giá ra. Nhìn chằm chằm hắn bảo hộ khu người cũng không ít. Chỉ là khổ vì không có cơ hội hạ thủ. Đào hố trồng cây công nhân ngược lại là coi như trung thực. Bọn hắn có tổ chức, có kỷ luật. Cự thú Long sớm khuyên bảo qua bọn hắn. Cho nên những người này cẩn trọng công việc. Nhiều lắm hái cái quả ép nước trái cây uống, cũng sẽ không loạn hạ thủ. Cây ăn quả thành rừng tử hình dạng lan ra. Hiện tại đã có 3-4 ngàn thân cây lớn gieo, kéo dài ra một mảng lớn. Đáng tiếc vận chuyển dẫn đến rơi quả vấn đề nghiêm trọng. Phía trên không có bao nhiêu quả, Dương Thúc Bảo giám sát sau khi xem không có việc gì. Liền đi tuần sát bảo hộ khu. Hắn đã có đoạn thời gian không có tuần sát địa bàn. Hắn đối Simba vẫy tay. Ngay tại trong bụi cỏ trồng mông lên đào hang, Simba không nhìn thấy động tác tay của hắn. Thế là hắn cởi giày ném tới. Chính giữa mục tiêu, Simba cái mông bị nện lập tức nhảy dựng lên. Nó hít mũi một cái ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Liền đung đưa cái đuôi nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo chỉ vào trên đất dày nói ra, cho ta tha đến, chúng ta đi. Simba lung lay cái mông chạy đi tìm dày. Nó vốn định hạ miệng tha, về sau đổi chủ ý, liền dùng móng vuốt một cái đem dày đâm vào đến. Giống như đang đánh khúc côn cầu, Dương Thúc Bảo nhéo nhéo lỗ tai của nó nói ra, nhìn một cái ngươi này tiểu tử, ra mồm. Simba nhảy dựng lên nhào hắn. Đây chính là một đầu choai choai hùng sư. Nó tại sinh mệnh tuyền thủy thẩm thấu vào lớn lên nhanh chóng. Hùng mãnh bổ nhào về phía trước cùng công thành chùy va chạm. Dương Thúc Bảo trực tiếp bị nó nhào lật tại trong bụi cỏ. Xanh biếc lãng lăn lộn. Lão Dương đẩy ra nó hô. Không phải muốn đùa với ngươi. Đi, dẫn ngươi đi tuần sát địa bàn của ngươi. Đây là địa bàn của ngươi biết sao? Ngươi là nơi này vua sư tử. Ngươi phải thường xuyên tuần sát nó. Có cái gì không đúng sức lực địa phương liền muốn đến nói cho ta. Sư tử con còn muốn cùng hắn chơi. Lão Dương không có cách nào đành phải lại cởi giày. Ta cho ngươi xem một chút đế giày hoa văn. Đà điểu đàn tại trong bụi cỏ chạy vội. Tựa như một đám máy bay chiến đấu. Gào thét mà đến. Gào thét mà đi, tại vũng bùn bên trong Dương Thúc Bảo lại thấy được lợn bướu gia tộc. Bọn chúng số lượng có chỗ gia tăng. 7-8 cái lợn tại vũng bùn bên trong lăn lộn. Simba sau khi thấy chạy tới, lợn bướu nhóm dọa đến chạy vội. Chính Simba đi vũng bùn bên trong lộn một vòng. Nhìn xem nó kia một thân vũng bùn dáng vẻ, Dương Thúc Bảo thật sự là không phản đối. Ta 3 ngày không có đánh ngươi nữa đúng hay không? Bảo hộ khu mới bên trong giống loài ít. Hắn rất nhanh tuần sát một tuần trở lại lão bảo hộ khu. Xuyên qua rừng cây thời điểm hắn nhìn thấy ếch Discophus. Tiểu hồng con ếch trốn ở dưới bóng cây an tĩnh hưởng thụ gió mát. Simba nếm qua bọn chúng đau khổ. nhìn thấy Excalibur tiên diễm thể sắc lập tức hướng Dương Thúc Bảo sau lưng tránh. Hồ nước cách đó không xa là nấm hai Termitomycy cùng con mối tổ chỗ. Mấy ngày ấy không gặp con mối tổ có chỗ thêm cao. Đột xuất mặt đất đã có non nửa mét. Nhà hắn nhìn thấy có nấm Termitomycy trưởng thành muốn đi qua hái xuống. Kết quả theo hắn tới gần con mối tổ bên trên đột nhiên lăn xuống tới một cái viên cầu. Quả cầu này rơi xuống đất. Lại có một cái viên cầu theo nấm Termitomycy trên đỉnh lăn xuống tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.